Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, bị thời gian mai táng. Vệ Phong hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, vô luật phỏng đoán bên trong người ngoài hành tinh này đến cùng đến từ chỗ nào. Vệ Phong cũng sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc, dù sao vũ trụ này to lớn. Thật không thể tin sự tình nhiều không kể xiết. Nhưng là, nếu như nói người ngoài hành tinh này là tới từ Thái Dương hệ, đến từ Hỏa Tinh, như vậy thì thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Có thể là làm sao lại là Hỏa Tinh đâu? Vệ Phong thì thào nói, Hỏa Tinh hoàn cảnh như vậy ác liệt, không có nước, tầng khí quyển lại như vậy mỏng manh. Diệp Lạc nói, vì cái gì không thể là Hỏa Tinh? Thuyền trưởng, ngài không nên quên, theo chúng ta phỏng đoán, cái này ngoại tinh văn minh thời gian tồn tại khả năng đã cao đến 5 đến 6 ức năm thời gian. 5 6 ức năm chuyện khi trước, người nào có thể nói rõ đâu? Vệ Phong trầm mặc không nói, Diệp Lạc thì tiếp tục nói, tuy nhiên chúng ta vô pháp khẳng định chuyện này, nhưng trừ ngài trước đó đưa ra này 4 cái chỉ tiêu chỉ hướng Hỏa Tinh bên ngoài, chúng ta còn có một cái cực kỳ có nhất chứng cứ có sức thuyết phục theo. Chứng cứ này chính là, cái này ngoại tinh văn minh khoa học kỹ thuật kỳ thực cũng không so với chúng ta trước vào bao nhiêu. Mà tại chúng ta phỏng đoán bên trong, lấy loại trình độ này khoa học kỹ thuật, thật sự là rất không có khả năng triển khai đại quy mô hàng tinh tế vận chuyển. Chúng ta trước đó từng có ý nghĩ, cho rằng hàng tinh tế vận chuyển khả năng cũng không cần quá công nghệ cao. Dùng cái này để giải thích tại Thái Dương hệ bên trong xuất hiện khoa học kỹ thuật trình độ không cao ngoại tinh văn minh sự tình. Thế nhưng là lời giải thích này, ngài không cảm giác quá gượng ép sao? Ngược lại, nếu như nhận vì cái này ngoại tinh văn minh dứt khoát liền là đến từ Thái Dương hệ bên trong, như vậy chúng ta đối mặt hết thảy đều phải đến giải thích hợp lý. Vệ Phong có chút cố hết sức đứng lên, lại một lần nữa đi vào ngủ đông khoang thuyền trước đó. Quan sát tỉ mỉ lấy ngủ đông trong khoang thuyền này bị đóng băng tại màu lam nhạt cố trong cơ thể cái này ngoại tinh sinh mệnh. Suy nghĩ giống như là cuồng phong chi xuống mặt biển đồng dạng chập trùng không nghỉ. Xác thực, nếu như bọn họ dứt khoát liền là tới từ Thái Dương hệ nội bộ, như vậy hết thảy mâu thuẫn liền có thể đạt được rất lợi hại giải thích hợp lý. Không chỉ có như thế, chúng ta trước đó phỏng đoán, phát sinh ở 5 đến 6 ức năm trước đó chiến tranh cũng có thể đạt được giải thích. Như vậy dạng này đến xem, chúng ta có thể làm ra như sau phỏng đoán, tại 5 đến 6 ức năm trước đó, tại Hỏa Tinh phía trên tồn tại một cái văn minh, chúng ta không ngại đem mệnh danh là Hỏa Tinh Văn Minh. Hỏa Tinh Văn Minh phát triển đến so nhân loại chúng ta văn minh hơi vượt qua một số khoa học kỹ thuật trình độ. Thế nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì, bọn họ văn minh nội bộ phát sinh cực kỳ hạo đại chiến tranh. Có lẽ là bởi vì trận chiến tranh này tác động đến, cũng có thể là bởi vì khác một số nguyên nhân. Bọn họ cuối cùng diệt tuyệt, từ Thái Dương hệ bên trong biến mất tung tích. Sau đó qua 5 đến 6 ức năm thời gian, nhân loại chúng ta văn minh mới dần dần hưng khởi, thay thế Hỏa Tinh văn minh chiếm cứ toàn bộ Thái Dương hệ. Nhưng là cái này suy luận bên trong có một cái chí mạng mâu thuẫn. Diệp Lạc, Vệ Phong nói, nếu như tại 5 đến 6 ức năm trước đó, đã từng Hỏa Tinh văn minh thật phát triển đến cao siêu như vậy khoa học kỹ thuật trình độ, thậm chí cước bộ đã trải rộng toàn bộ Thái Dương hệ. Thế nhưng là, chúng ta vì cái gì không có ở bên trong Thái Dương hệ tìm tới bọn họ lưu lại bất kỳ tung tích nào? Nếu như chúng ta nhân loại văn minh như vậy diệt tuyệt, tại 5 đến 6 ức năm về sau có một cái khác văn minh xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ tìm tới chúng ta lưu lại tung tích. Bởi vì chúng ta cước bộ đã trải rộng toàn bộ Thái Dương hệ, tại cơ hồ sở hữu vệ tinh cùng hành tinh phía trên đều lưu lại chúng ta tạo vật. Cùng, đã bọn họ phát sinh qua đại quy mô chiến tranh, như vậy trong thái không nhất định đầy hứa hẹn số đông đảo thi thể tồn tại. Thế nhưng là chúng ta đồng dạng không có phát hiện những vật này. Ta không biết, Diệp Lạc nói, bất quá ta có một vài theo mô hình có thể thử nghiệm giải thích một chút ngươi nghi vấn. Ngươi nhìn, tại Diệp Lạc trong lúc nói chuyện, một bộ không gian ba chiều hình ảnh trực tiếp bắn ra đến Vệ Phong võng mạc phía trên. Vệ Phong lại một lần nữa nhìn thấy Thái Dương hệ phiên bản thu nhỏ mô hình. Nhìn thấy Thái Dương, nhìn thấy hành tinh, một đám lít nhít chấm đen nhỏ từ khác nhau hành tinh phía trên bay lên. Sau đó ở trong không gian bắt đầu lẫn nhau quấn quanh. Tại cái này quấn quanh bên trong, những này chấm đen nhỏ vỡ vụn thành càng nhiều chấm đen nhỏ. Những cái kia vỡ vụn về sau chấm đen nhỏ thì rất rõ ràng mất đi tự chủ năng lực hành động. Ta tại mô phỏng thái không chiến tranh tình huống. Diệp Lạc nói, cái này một cái chấm đen nhỏ, liền đại biểu một tàu chiến hạm. Chấm đen nhỏ vỡ tan, liền đại biểu cho chiếc chiến hạm này bị phá hủy. Cái này kịch liệt chiến tranh tiếp tục rất nhiều thời gian, ở trong không gian những này chấm đen nhỏ lẫn nhau dây dưa đồng thời. Thái Dương hệ bên trong hành tinh cùng vệ tinh, lại hoặc là những cái kia hư hư thực thực vũ trụ hòn đảo khu vực đồ vật cũng nhận công kích mãnh liệt. Đến sau cùng, Thái Dương hệ bên trong mấy cái hồ đã không có hoàn chỉnh nhân công tạo vật. Chúng nó cơ hồ hoàn toàn biến thành phế tích. Ngài nhìn, tại chiến tranh kết thúc, Thái Dương hệ bên trong lưu lại đông đảo thi thể về sau. Một bộ phận thi thể lại bởi vì thân thể liền có đầy đủ động lượng, cho nên chúng nó sẽ trực tiếp bay ra Thái Dương hệ, vĩnh viễn không hề tới. Một bộ phận khác thi thể lại nhận các đại hành tinh, vệ tinh, cùng Thái Dương dẫn lực hấp dẫn. Từ thời gian dài đến xem, chúng nó cuối cùng vận mệnh là rơi vỡ đến những này tinh trên hạ thể. Tại Diệp Lạc bắn ra tại Vệ Phong võng mạc phía trên mô phỏng trong tấm hình, Vệ Phong rõ ràng nhìn thấy quá trình này. Diệp Lạc tăng tốc thời gian trôi qua tốc độ, thế là Vệ Phong liền nhìn thấy một bộ phận điểm đen thi thể cấp tốc chạy ra Thái Dương hệ, một bộ phận khác điểm đen thi thể thì rơi xuống các đại tinh trên hạ thể. Cứ như vậy, tồn tại ở trong thái không thi thể liền thiếu đi lời. Nhưng là như cũ có tương đương đại một bộ phận thi thể có được ổn định vận chuyển quỹ đạo. Vệ Phong nói, căn cứ chúng nó quỹ đạo đến xem, chúng nó hội một mực ổn định vòng quanh Thái Dương hoặc là còn lại tinh thể vận chuyển xuống dưới. Mà hiện thực là, chúng ta căn bản không hề tại Thái Dương hệ bên trong phát hiện qua thi thể vật chất. Không, từ đủ lâu dài thời gian tiêu chuẩn đến xem, tỉ như 5 đến 6 ức năm thời gian tiêu chuẩn đến xem, chúng nó quỹ đạo vẫn như cũ là không ổn định. Diệp Lạc nói, nhất là còn có một chút, người không nên quên Thái Dương ảnh hưởng. Dạng này một trận hạo đại quy mô chiến tranh, không đối Thái Dương tiến hành công kích là gần như không thể lấy tưởng tượng. Như vậy ngươi lại nhìn, Diệp Lạc trong lúc nói chuyện, Thái Dương mô phỏng hình ảnh cường độ ánh sáng bỗng nhiên đề cao gấp bội. Vệ Phong biết, đây là Diệp Lạc tại mô phỏng Thái Dương nhận công kích về sau tình huống. Tại Thái Dương nhận công kích về sau, bão từ trường cùng áp suất ánh sáng sẽ tăng lên lời lần. Tuy nhiên tại trong thời gian ngắn chúng nó vô pháp đối vĩ mô vật thể tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là nếu như thời gian tiêu chuẩn đầy đủ lâu dài, chúng nó có khả năng tạo thành ảnh hưởng lại không thể coi nhẹ. Một mặt là Thái Dương ảnh hưởng, một mặt khác là các đại hành tinh dẫn lực lôi kéo chúng nó tựa như là một đài thiên nhiên hình thành hút bụi khí đồng dạng. Chỉ cần thời gian đầy đủ lâu dài, chỗ có tồn tại Thái Dương hệ bên trong thi thể đều sẽ bị thanh trừ hết. Chúng nó hoặc là rơi vào đến tinh trong cơ thể, hoặc là bị trục xuất bên trong Thái Dương hệ, tiến vào bên ngoài Thái Dương hệ không gian bên trong, Ta nghĩ, đây chính là chúng ta vì cái gì không có ở bên trong Thái Dương hệ trong không gian vũ trụ phát. Hiện thi thể nguyên nhân, Vệ Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói, loại này giải thích như cũ có lỗ thủng tồn tại. Một, vì cái gì chỉ có thi thể lại nhận loại ảnh hưởng này? Thái Dương hệ bên trong còn lại nhỏ bé tinh thể không có bị trục xuất Thái Dương hệ. Không nên quên, chúng ta từng tại Thái Dương hệ bên trong phát hiện qua lời nhỏ bé tinh thể. Hai, trở lên giải thích vẻn vẹn nói rõ trong không gian vũ trụ thi thể biến mất nguyên nhân. Như vậy rơi vào các đại tinh trên hạ thể thi thể đâu? Vì cái gì chúng ta tại hỏa tinh, địa cầu, cùng còn lại tinh trên hạ thể đều không có tìm được qua thi thể? Diệp Lạc lập tức đáp, liên quan tới ngươi trương một cái nghi vấn. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi làm thế nào biết tại 5 đến 6 ức năm trước đó, Thái Dương hệ bên trong không có bởi vì Thái Dương ảnh hưởng mà xuất hiện qua một lần đối với nhỏ bé tinh thể đại thanh quét vận động? Rất có thể, bởi vì chiến tranh đối với Thái Dương ảnh hưởng, Thái Dương không chỉ có quét sạch sở hữu thi thể, cũng đem sở hữu nhỏ bé tinh thể toàn bộ quét sạch rơi. Chúng ta bây giờ quan trắc đến nhỏ bé tinh thể, bất quá là về sau lại từ bên ngoài Thái Dương hệ bên trong bổ sung tiến đến mà thôi. Còn cái thứ hai nghi vấn, ta đáp vẫn như cũ là thời gian nguyên nhân, 5 đến 6 ức năm thời gian. Thời gian này thực sự quá lâu dài, coi như thi thể là ở vào Diêm Vương tinh phía trên. Tức không nhận đại khí ảnh hưởng cũng không nhận địa chất vận động ảnh hưởng. Lại nhiệt độ cực thấp, chiếu sáng rất ngắn trong hoàn cảnh. Tại dạng này khắp thời gian dài tiêu chuẩn bên trong, chúng nó cũng sẽ dần dần mất đi tự thân đặc tính. Cuối cùng cùng tinh cầu thân thể hòa làm một thể, cũng không còn cách nào bị phân biệt ra được. Có thể thích đáng chúng nó, chỉ có bên ngoài Thái Dương hệ bên trong hoàn cảnh. Ta nghĩ, đây chính là chúng ta tìm không thấy hỏa tinh văn minh di tích nguyên nhân. Chúng nó đều sẽ dài dằng dặc thời gian chỗ mai táng. Thế nhưng là, Vệ Phong thì thào nói, liền giống chúng ta đã từng phát hiện qua viễn cổ sinh vật hóa thạch một dạng. Ta nghĩ, chắc chắn sẽ có một số rơi vào tinh trên hạ thể thi thể bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp nguyên nhân, mà vừa lúc xuống đây đi. Khả năng này nhất định vô cùng lớn. Thế nhưng là vì cái gì chúng ta liền một điểm dấu hiệu đều không có phát hiện qua? Cái này thực sự giải thích không thông. Liên quan tới vấn đề này ta cũng không biết. Diệp Lạc nói, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó chúng ta có thể tìm tới đáp án đi. Vệ Phong trầm tư một trận, sau đó lắc đầu, đem những nghi vấn này vung ra sau đầu. Nói tiếp, tuy nhiên chuyện này như cũ có nghi vấn không có bị chúng ta biết rõ ràng. Nhưng là muốn đến, cái này ngoại tinh văn minh đến từ 5 đến 6 ức năm trước đó hỏa tinh, chuyện này đã có thể xác nhận chí ít 80%. Như vậy Diệp Lạc, người nhận vì cái này hỏa tinh văn minh kéo dài hơi tàn đến bây giờ, đồng thời cuối cùng đến Nam Môn nhị tinh hệ bên trong, đồng thời cùng nhân loại văn minh chính phủ có một ít ăn ý, sau đó tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong đối nhân loại văn minh phát ra các ngươi có thể tới tín hiệu, loại tình huống này khả năng lớn bao nhiêu? Ta cho rằng, đang tự hỏi vấn đề này trước đó, chúng ta cần trước nghĩ rõ ràng một vấn đề khác. Cái kia chính là, ngươi cho rằng lúc trước hỏa tinh văn minh ở giữa phát sinh hạo đại chiến tranh nguyên nhân là cái gì? Ngoặc kép, PS, sinh bệnh, đau nhức toàn thân, váng đầu choáng, cầu vồng cảm giác, sợ là nhịn không quá mùa đông này. Có hay không trương nhìn tình huống đi? Đi nghỉ trước một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.